không hề chớp mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắc, tuyên bố tình yêu của anh. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh yêu cô. Cô đã đợi ba chữ này suốt 2 năm nay. Hình Nhi, em là của anh. Em là của anh. Một lần, 2 lần, 3 lần. Âm thanh hùng hồn và cố chấp tiến thẳng vào tâm hồn của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 204. Hoàng tử trong chuyện cổ tích tình yêu được đốt cháy dưới khung cảnh trắng xóa lãng mạn. Toàn thân Lăng Thiếu Đường tỏa ra tình yêu nồng nàn không ngừng vây quanh Kỳ Hinh, thật chặt, cho đến khi hòa tan vào máu. Giờ phút này cơ thể Kỳ Hinh run rẩy, môi run rẩy, trái tim càng run rẩy hơn. Lúc này đây cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. An Vũ Ân ư, Lăng Phong ư, cô không muốn nghĩ đến, chỉ cần như thế này thôi. Ích kỷ tận hưởng tình yêu của Lăng Thiếu Đường dành cho cô. Hinh Nhi ngốc, em có biết không? Có lúc anh rất muốn biến em nhỏ lại một chút, nhỏ nữa, để không phải chia sẻ sắc đẹp của em với người khác, để anh yêu em tùy nơi. Tùy lúc. Lăng Thiếu Đường vô cùng thân mật ghé sát mũi thẳng vào cánh mũi xinh xắn của cô, giọng nói trầm thấp khiến người ta rung động. Kỳ Hinh rất cảm động không nói nên lời. Anh là người đàn ông giống như cơn gió khó có thể đoán trước, khi thì dịu dàng, lúc lại bá đạo, khi thì quan tâm, có lúc tàn bạo, nhưng cuối cùng lại dành hết tình cảm dịu dàng cho mình. Hinh Nhi, em nhìn kìa. Lăng Thiếu Đường vỗ tay một cái, lúc đó, toàn bộ bầu trời xuất hiện biến đổi rất lớn. Tuyết bay đầy trời nhảy múa theo làn gió mát, nếu hỏi cô ở nơi đâu là đẹp nhất, thì cô có thể trả lời là tại đây. Ngay lúc này, giữa một bầu trời đêm đầy lãng mạn, có một người đàn ông luôn yêu thương mình đứng ở trước mặt, và quan trọng người đàn ông đó có thể cùng mình nhảy một điệu nhảy đẹp mê hồn. Kỳ Hinh vui mừng lấy tay che môi, bởi nếu không làm vậy cô sẽ hét lên. Tuyết rơi xuống dày đặc, nơi này là nơi trắng tinh khiết nhất trên thế giới. Cơ thể cao lớn của Lăng Thiếu Đường và vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại của Kỳ Hinh tạp thành khung cảnh đẹp đẽ. Xem ra bọn họ cực kỳ xứng đôi. Trong lúc Kỳ Hinh chìm đắm trong cảnh tuyết trắng dịu dàng lãng mạn, một chú ngựa trắng giống như bước ra từ thế giới cổ tích chậm rãi đi về phía cô. Theo những bước chân của chú ngựa là tiếng chuông như tiếng ca vui tai vang lên. Kỳ Hinh kinh ngạc mở to đôi mắt, đúng là chú ngựa đẹp, trắng như tuyết, trắng không tì vết. Đang trong chìm đắm trong sự kinh ngạc nên dường như cô đã quên mất, bản thân Lăng Thiếu Đường là một người yêu ngựa như yêu người. Trong tay anh, trường đua ngựa đếm không hết. Trong sân ngựa hiển nhiên cũng có không ít những con ngựa nổi tiếng thế giới với huyết thống thuần khiết nhất. Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười, đi về phía con ngựa trắng. Động tác nhanh nhẹn vững vàng ngồi lên lưng ngựa tới đây một bàn tay mạnh mẽ đưa ra trước mặt Kỳ Hinh. Giọng nói trầm thấp mà gợi cảm mời cô lên. Giờ phút này mọi hành động của Lăng Thiếu Đường đều thể hiện anh đặc biệt trẻ con và không chính đáng. Áo sơ mi màu đen. Chỉ cài 2 cúc áo, lộ ra lồng ngực màu lúa mạch, trong bóng đêm lại gợi cảm vô cùng. Anh quý tộc như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Kỳ Hinh cảm nhận được trái tim mình đạp thình thịch. Cô ngoan ngoãn đặt tay mình lên trên bàn tay mê hoặc kia, giống như giao cả cuộc đời mình cho anh. Môi mở rộng, anh cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt, dường như thắt chặt lòng cô, nhẹ nhàng dùng sức. Nhanh chóng kéo thân thể nhỏ bé của Kỳ Hinh lên lưng ngựa, tựa vào trước ngực mình. Nhịp tim ổn định và mạnh mẽ sán chặt vào da thịt cô. Anh ôm Kỳ Hinh trong lòng, Đường. Lăng Thiếu Đường chạm môi vào vành tai cô. Hơi thở nóng bỏng làm trái tim Kỳ Hinh loạn nhịp. Hinh Nhi, thả lỏng chút, yên tâm giao hết cho anh. Giọng nam trầm thấp giúp người ta an tâm. Khuôn mặt anh tuân khiến người ta nín thở. Kỳ Hinh dựa hoàn toàn vào trong lồng ngực của Lăng Thiếu Đường, con ngựa chạy thật nhanh, lòng cô cũng giống như tuyết, tràn đầy vui sướng hòa theo làn gió mát. Mặc dù cô không biết hôm nay rốt cuộc Lăng Thiếu Đường muốn làm gì, mình cứ phóng túng một lần. Biết rất rõ người đàn ông này chưa chắc sẽ thuộc về mình, nhưng cả đời này có thể nhớ lại khung cảnh lãng mạn này, cũng đủ mãn nguyện rồi. Đến ngôi nhà trắng mơ mộng, chú ngựa dừng bước. Lăng Thiếu Đường xuống ngựa trước, sau đó vươn bàn tay, không tốn chút sức lực nào ôm Kỳ Hinh dường như không có sức nặng xuống, sau đó đi vào nhà. Vừa vào cửa phòng, Kỳ Hinh hơi ngẩn người. Cô nghĩ rằng mình đang lạc vào vương quốc hoa. Cả căn nhà ngập tràn hoa hồng tươi. Trên tấm thảm, trên bàn, trên ghế salon, nổi bật hơn chính là phòng khách. Sàn nhà được làm bằng gỗ, dùng hoa tươi mới hái ngay hôm gió, tạo thành hai trái tim giao nhau. Màu sắc đậm hơn, hoa hồng tươi đẹp, thu hút tâm hồn con người. Dưới ánh đèn là những thứ vô cùng ấm áp. Cánh hoa hồng đẹp đẽ lại bá đạo, giống như đoàn người muốn chiếm đoạt ngọn lửa. Phía trước là người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Ngọn lửa trong anh như muốn làm hoảng sợ mọi ánh mắt. Lăng Thiếu Đừng đóng cửa phòng lại, lặng lẽ đến gần cô, rồi sau đó ôm eo nhỏ của cô từ phía sau, hơi thở nóng rực và say mê tỏa ra ở sau gáy cô. Thích không? Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn tất cả, cô khóng nói nên lời. Mọi thứ hôm nay làm cô tưởng mình đang trong giấc mộng. Cô chưa bao giờ hiểu về một người lãng mạn. Lãng phí tạo nên lãng mạn, càng không hấp dẫn. Nhưng từ sự hiểu biết về Lăng Thiếu Đường, mọi thứ đều không phải như vậy. Cô càng thâm quý trọng cuộc sống tươi đẹp này. Lăng Thiếu Đường cúi người, cắn nhẹ vào cái gáy trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói thầm, Hinh Nhi, từ nay về sau nơi xinh đẹp này là của em, thích không? Là của em. Kỳ Hinh nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi, mà Lăng Thiếu Đường lại thuận thiên hôn vào gáy trắng mút của cô. Ngứa, vô cùng thân mật. Bởi vì anh biết rõ, sau khi em gả cho anh, em chỉ biết chờ đợi ở trong nhà thì sẽ không tốt. Cho nên em có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi đến chăm sóc nơi này. Lăng Thiếu Đừng cong môi, đôi mắt sâu như biển không hề chớp nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt Kỳ Hinh. Có trời mới biết, thời điểm anh nói những lời ấy, anh cũng hơi hồi hộp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 205, cầu hôn trong đau khổ. 1. Ai đã từng tránh được ánh mắt trời gay gắt nhưng cũng không thể tránh được ánh nhìn chăm chú của ai kia. Có rượu trong ánh mắt của em, tôi say rượu. Muốn đặt bàn tay lên eo của em, níu kéo thật chặt, níu kéo kiếp trước của em, níu kéo kiếp sau của em, níu kéo em cả đời này. Kỳ Hinh xoay người, cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng có cảm giác khẩn trương, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Anh đang nói cái gì? Vừa mới nói cái gì? Lăng Thiếu Đừng cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kỳ Hinh. Sau đó lấy ra một bó hoa với những bông hoa tươi xinh đẹp. Tặng cho em, Hinh Nhi. Hoa tươi. Tặng cho em. Kỳ Hinh càng kinh ngạc hỏi lại. Nhìn bó hoa trên tay Lăng Thiếu Đừng. Rồi chậm rãi vươn tay ra. Nhưng mà, ngay tại lúc cô sắp chạm được vào bó hoa tươi, giống như có kỳ tích xảy ra vậy, hoa tươi biến mất, không thấy đâu nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có một thứ man mát rơi vào lòng bàn tay Kỳ Hinh, đó là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo. A, Kỳ Hinh bị những việc đang diễn ra trước mắt làm cho cả kinh, cô kêu lên, rõ ràng là hoa tươi nhưng nó lại biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp xinh đẹp. Nhìn chiếc hộp, Kỳ Hinh giật mình, chiếc hộp này là chiếc hộp cô nhìn thấy ở trong văn phòng của Lăng Thiếu Đường. Hinh Nhi, mở ra xem đi, xem có thích nó hay không. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường dịu dàng nhìn cô. Lúc cô mở chiếc hộp ra, một ánh sáng thâm thúy, xa hoa chiếu rọi, chống lại ánh sáng của căn phòng. Là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương to màu hồng phấn hiếm thấy. Cô như bị ánh sáng đó vây lấy, không thể thở nổi. Đường, anh... Đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh khẽ nhếch lên, nước mắt như muốn chảy xuống. Cô mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó thật ấm áp, thật trong sáng. Chính là nụ cười đó đã khiến trái tim lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đừng trở nên ấm áp. Hinh Nhi, gả cho anh, được không em? Lăng Thiếu Đừng thu hồi vẻ tươi cười tà mị, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc. Một đôi con ngươi màu hổ phách như muốn cướp hồn đoạt phách của người khác. Nháy mắt đã đi thẳng đến đáy lòng cô. Lăng Thiếu Đừng bất ngờ cầu hôn Kỳ Hinh khiến não bộ của cô tạm ngừng hoạt động. Cô chỉ sững sờ nhìn Lăng Thiếu Đường, vẫn không nhúc nhích. Anh chăm chú nhìn Kỳ Hinh, lại phát hiện cô đang ngẩn người. Vì thế, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh, cúi đầu nói một tiếng, Hinh Nhi, cô bé này sao vậy? lời cầu hôn của mình lại dọa cô sợ choáng váng sao? Có trời mới biết lúc này mình đang khẩn trương như thế nào, mà cô lại bị hành động của bản thân dọa sợ choáng váng sao? Thật sự là vật nhỏ đáng yêu. Cảm giác được độ ấm từ ngón tay anh truyền đến, não của Kỳ Hinh mới hoạt động lại bình thường. Anh vừa mới cầu hôn mình sao? Hinh Nhi, em không muốn gả cho anh sao? Đáy mắt Lăng Thiếu Đường hàm chứa sự lo lắng. Bàn tay to cũng nắm lấy đầu vai của cô, để cho cô đối diện với mình. Em không có ý đó. Khi Kỳ Hinh nhìn thấy đáy mắt của Lăng Thiếu Đường lướt qua sự lo lắng, vội vàng giải thích, nói. Có trời mới biết cô cũng rất muốn gả cho Lăng Thiếu Đường, người đàn ông này. Cô tin tưởng anh có thể yêu cô cả đời. Đáy mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập vẻ thương tiếc, nâng bàn tay nho nhỏ của cô lên, để bên môi mình, in lên đó một nụ hôn tỉ mỉ. Hinh Nhi, có lẽ anh thật sự rất ích kỷ đến nỗi muốn có được em vĩnh viễn, muốn yêu em thật nhiều. Gả cho anh được không? Anh muốn em hoàn toàn trở thành người của Lăng Thiếu Đường, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lăng. Hơi nước ở trong mắt Kỳ Hinh càng trở nên dày đặc. Cuối cùng, vì trọng lực quá lớn không thể chịu đựng được, nước mắt trong suốt như thủy tinh từ trong hốc mắt chảy xuống. Hinh Nhi, anh yêu em, anh muốn em. Đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay. Anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quý trọng hôn lên môi cô, hôn tới những giọt nước mắt của cô. Hoàn toàn trở thành người của anh, có được không? Con ngươi ngập nước của Kỳ Hinh ẩn nhận sự đau đớn, nước mắt cô lại tuôn rơi giống như một cánh hoa tàn. Cô rất muốn gật đầu, rất muốn đeo chiếc nhẫn kim cương này, nhưng cô không thể. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại muốn cô gánh vác nỗi đau lớn như vậy? Chẳng lẽ thật lòng yêu một người là sai sao? Lăng Thiếu Đường cho rằng nước mắt của Kỳ Hinh xuất phát từ sự cảm động. Anh trìu mến hôn cô, Hinh Nhi. Anh biết trong khoảng thời gian này, bởi vì anh hay đi công tác nên không có thời gian ở cùng em. Về sau, anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian công tác, được không em? Ngoan, đừng khóc, trái tim của anh sẽ đau lắm nếu nhìn thấy nước mắt của em. Vừa nói xong, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Kỳ Hinh, lấy nhẫn kim cương từ trong hộp ra, vừa yêu thương vừa cưng chiều, mỉm cười nhìn cô. Chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Ngay tại lúc nhẫn sắp được đeo vào hết ngón tay, đột nhiên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh nắm chặt, ngăn cản động tác của Lăng Thiếu Đường. Con ngươi đen của Lăng Thiếu Đường không tránh khỏi sự kinh ngạc, giật mình. Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, cổ họng khô khốc, hai tay vòng qua ôm cổ anh. Cô ngửa đầu, điềm đạm đáng yêu nói, Đường, em rất muốn nghe anh nói câu anh yêu em. Lăng Thiếu Đường vừa nghe xong lời này, tảng đá trong lòng được bỏ xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Kỳ Hinh, môi nhếch lên nụ cười thâm tình, anh yêu em, Hinh Nhi, anh yêu em. Kỳ Hinh tan nát cõi lòng nhào vào trong lòng anh, mặc cho anh gắt gao ôm lấy mình, nước mắt dọc theo gò má rơi xuống cổ áo Lăng Thiếu Đường. Đường, em cũng rất yêu anh. Yêu đến nỗi trái tim cũng cảm thấy đau đớn, nhưng em vẫn rất yêu anh. Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng nhịn không được nữa, cô khóc thành tiếng, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 206, cầu hôn trong đau khổ. 2. Tôi không dám cầu xin một nụ hôn, tôi không đủ khả năng để mơ một nụ cười, chỉ sợ em hôn tôi, cười với tôi. Tôi sẽ trở nên kiêu ngạo. Trong tâm trí của tôi, ước mơ lớn nhất của tôi là nụ hôn này biến thành không khí là đủ. Bởi vì nó sẽ thay tôi hôn lên môi em. Hinh Nhi, anh biết, cho nên anh muốn em trở thành vợ của anh. Anh muốn em sinh con cho anh. Giọng nói của anh không nhanh không chậm truyền đến tai cô. Ngoại trừ bá đạo còn hàm chứa tình yêu nồng đậm. Hai tròng mắt của anh sáng rực như mặt trời. Nước mắt của Kỳ Hinh vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô tham lam hít vào hơi thở nam tính dễ ngửi của Lăng Thiếu Đường. Trong lòng càng đau, càng tan nát. Đường, giọng nói của cô hàm chứa sự bế tắc. Anh biết không? Em rất muốn có anh bên cạnh. Rất muốn có cục cưng của chúng ta. Kỳ Hinh nói không được nữa, cô cảm thấy như có ai đó cướp đi tiếng nói của mình. Ngay sau đó, thân thể của cô bị Lăng Thiếu Đường kéo lại, anh cúi người, cực kỳ dịu dàng nói, Hinh Nhi, anh cũng luôn chờ mong, anh hy vọng em sẽ sinh một đứa con gái đẹp giống em vậy, anh cũng thích có một đứa con thật giống anh. Trong mắt anh đều chứa đựng sự yêu thương dành cho Kỳ Hinh, lúc trước anh cũng không hiểu vì sao mỗi khi quan hệ với Kỳ Hinh anh lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Cũng không hiểu vì sao khi biết Kỳ Hinh lén uống thuốc tránh thai, bản thân lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, vì anh yêu Kỳ Hinh. Anh biết, ở trong lòng Kỳ Hinh, cô sẽ không bao giờ quên đứa bé đã mất cách đây 2 năm, mà Lăng Thiếu Đừng cũng tự biết mình đã khiến Kỳ Hinh tổn thương sâu sắc. Nhưng anh sẽ dùng một đời yêu thương để bồi thường cho cô, dùng cả đời này chỉ để yêu một mình cô. Một bé gái giống em và một bé giống anh. Kỳ Hinh nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ nhàn nhạt đau thương. Hinh Nhi, đáp ứng anh, gả cho anh có được không? Lăng Thiếu Đừng nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói. Tầm mắt của anh dừng ở đôi mắt hơi đỏ bởi vì khóc quá nhiều của cô, thật lâu không rời. Kỳ Hinh ngẩng mặt, đau lòng đến nỗi trái tim như muốn nứt ra. Đừng, anh phải tin rằng em rất muốn sống cùng anh dưới một mái nhà. Nhưng mà thật sự chúng ta không thể ở cùng nhau. Lời cô nói ra giống như một pho tượng thủy tinh bị rơi xuống địa ngục, vỡ thành những mảnh nhỏ, bủa vây bốn phía. Cô biết bản thân mình sẽ không qua được cửa ải này, nếu cô ích kỷ giữ Lăng Thiếu Đường ở bên mình, cả đời này cô sẽ luôn day dứt. Không phải cô suy nghĩ cho An Vũ Âu, mà là vì đứa bé, Lăng Phong. Cậu bé đáng yêu như vậy, không phải Lăng Thiếu Đường cũng nói. Anh muốn có một đứa con giống anh sao? Ngay sau đó, chiếc cằm mềm mại của cô bị bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng nắm lấy. Hinh Nhi, em có biết mình vừa nói cái gì không? Sự dịu dàng trong đáy mắt của Lăng Thiếu Đừng biến mất. Giữa lông mày nhăn lại toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh như băng. Anh là một người đàn ông nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không cho phép Kỳ Hinh thoái thác như vậy. Cô là của anh cầu hôn cô phải đồng ý, không thể không đồng ý được. Đây chính là anh Lăng Thiếu Đường bá đạo, cản rỡ. Dĩ nhiên Kỳ Hinh cũng phát hiện anh đang tức giận. Cô biết anh đang ẩn nhẫn lửa giận trong người. Rõ ràng anh là một con sư tử nguy hiểm. Cô làm vậy khác gì tự tìm chỗ chết. Đúng là to gan. Nhưng cô không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Kỳ Hinh hạ mi mắt, che đi những giọt nước mắt đau thương. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường dùng lực. Rồi lại chậm rãi nới ra. Anh chậm rãi ôm cô vào trong lòng, dễ dàng nghe ra giọng nói chứa đựng sự cưng chiều của anh. Xin lỗi em, lúc nãy anh hơi lớn tiếng một chút, nhưng mà anh muốn nói cho em biết, anh không có khả năng để em rời đi. Em nhất định phải trở thành vợ của Lăng Thiếu Đường này. Đường, anh đừng ép em nữa, chúng ta cứ như vậy không tốt hơn sao? Đừng thay đổi gì có được không? Kỳ Hinh giống như đang cầu xin, nỉ non nói. Sự thiện lương của cô khiến cô rối loạn. Nếu cô mất đi Lăng Thiếu Đường, cô tình nguyện cả đời không kết hôn. Cứ như vậy im lặng làm người phụ nữ ở bên cạnh anh. Không cần một thân phận gì cả, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi. Chẳng lẽ anh nhất định muốn ép mình nói ra chuyện của An Vũ Ân và Lăng Phong mới được sao? Lăng Thiếu Đường cũng không thể chịu đựng nổi nữa gắt lên. Bàn tay to vì tức giận mà gân xanh cũng nổi lên, em luôn miệng nói yêu anh, vì sao lại không gả cho anh? Thân hình cao lớn sang quý ẩn sau bộ vest y tơ ly, nhưng vẫn tản ra hơi thở nguy hiểm, con ngươi lạnh lùng cùng lửa giận trong đáy mắt như muốn cắn nuốt Kỳ Hinh, khóe môi lạnh lùng không thể tìm ra ở đó. Đáng chết, cô từ chối lời cầu hôn của mình, cô ngang nhiên từ chối. Trái tim đột nhiên bị một thứ cảm xúc gọi là vô tình khoét một lỗ hổng lớn, giống như một cái động không đáy, trong chốc lát trở nên tối đen. Đường, em yêu anh, chính bởi vì yêu anh, nên em càng không thể ích kỷ như vậy. Kỳ Hinh khóc thành tiếng nói, cơ thể trở nên suy yếu khác thường. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Thiếu Đường hít hai tròng mắt lại, ép hỏi Kỳ Hinh, theo phản xạ có điều kiện. Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, thậm chí còn có chút sợ hãi lảng tránh hai tròng mắt của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu đừng cố nén lửa giận của bản thân. Hình Nhi, em sắp trở thành vợ của anh, có chuyện gì mà không thể nói với anh? Giọng nói của anh khàn khàn như một ly rượu nặng, lọt vào trong tai khiến người ta mê say, nhưng lại như đang trêu tức, lại như rất tàn khốc, khiến cho người ta không thể bình tĩnh để đối mặt. Em thuộc về anh, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh, Hình Nhi của anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt non mịn của cô. Vì sao anh lại ép em? Kỳ Hinh khóc ngã vào trong lòng anh, trái tim đau đớn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo của Lăng Thiếu Đường. Cô sợ chỉ cần mở miệng cô sẽ mất đi người đàn ông này vĩnh viễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 207, cầu hôn trong đau khổ. 3. Em đã khóc. Thực sự khóc. Hóa ra cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên. Chỉ là miễn cưỡng nghĩ về nó. Em nghĩ về anh. Nhớ tới tình yêu của em. Ngay cả nếu chúng ta không bao giờ được ở bên nhau, hãy để em là người trả giá cao nhất đi hết cuộc đời này, em cũng không thể quên được một người. Sau đó sử dụng cả một đời để nhớ. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Kỳ Hinh, đáy mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ đau đớn. Anh chịu đựng nỗi đau này, nói bằng giọng bướng bỉnh. Hinh Nhi, em nói anh ích kỷ cũng được, bá đạo cũng chẳng sao. Tóm lại, anh sẽ không để em rời đi. Em là của anh, là của anh. Có nghe thấy không? Kỳ Hinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Không sai, anh thật ích kỷ, thật bá đạo. Nhưng em không thể làm theo ý anh được. Em không thể gả cho anh. Khi nói những lời này, cô đang khóc. Trái tim cũng rất đau, tiếng khóc ngăn cản câu nói của cô, linh hồn cũng dần dần rời khỏi thể xác. Nhưng cô phải làm thế nào đây? Bây giờ cô và anh, thực sự tình yêu của hai người đã phân lối rẽ. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt lạnh thấu xương. Bàn tay to đặt trên bóng đèn thủy tinh, búp một tiếng, tiếng vỡ của thủy tinh là câu trả lời cho những muộn phiền luôn phải kìm nén trong lòng. Mà vật cứng rắn như đuôi đèn cũng bị đánh nát. Kỳ Hinh chấn động, đồng thời cảm giác đau thương trào lên trong lòng. Tại sao anh có thể lên án mình như vậy? Máu tươi chảy xuống, dọc theo các đốt ngón tay cứng ngắc chậm rãi chảy ra. Em làm như vậy nhưng lại muốn tôi yêu em. Anh vươn bàn tay bị thương gắt gao nắm lấy hai vai cô, cả người tản ra hơi thở yêu ma. Máu tươi nhỏ giọt trên làn da tuyết trắng của cô, nhỏ giọt lên những bông hoa khiến nó biến thành màu đen. Một giọt, lại một giọt. Giọt máu giống như cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao hấp thụ da thịt non mềm của cô. Một giọt, lại một giọt. Giống như đang nhỏ giọt trong lòng cô. Một giọt, lại một giọt. Hình như cô nghe được tiếng máu chảy từng giọt. Là trái tim cô không đủ mạnh mẽ. Nó dâng lên cảm giác hoảng loạn từ trước đến nay chưa bao giờ có. Trái tim đau đớn quá. Giọng nói của Kỳ Hinh rất nhỏ. Em giúp anh băng vết thương lại. Vẫn đang chảy. Cô cầm bàn tay bị thương của anh, dùng khăn tay hay mang theo để băng bó cho anh. Mà anh cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn cô thật lâu, để tùy cô băng bó. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóng đêm bao phủ lại càng thêm dịu dàng. Màn đêm như nước, người cũng như nước. Cái đầu nhỏ cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi gió thổi qua phải cảm thấy thẹn thùng khi nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóng đêm bao phủ lại càng thêm dịu dàng. Vẻ dịu dàng này giống như nước chảy róc rách, kích thích chỗ sâu nhất trong lòng anh. Rõ ràng rất luyến tiếc, vì sao còn muốn trốn tránh? Hình Nhi, em muốn tra tấn anh sao? Lăng Thiếu Đường vươn một ngón tay không bị thương, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô. Kỳ Hinh cảm thấy trong lòng chấn động, con ngươi màu đen tràn ngập sự đau khổ. Đường, cả đời này, chỉ cần anh luôn đặt em ở trong trái tim anh, như vậy là đủ rồi. Câu nói thê lương và bất đắc dĩ, làm sao cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô còn có thể che giấu mọi việc không? Có lẽ An Vũ Ân đã trở thành quá khứ của Lăng Thiếu Đường, nhưng còn Lăng Phong thì sao? Nó là cốt nhục của Lăng Thiếu Đường, nếu anh thật sự bỏ đứa nhỏ này, như vậy Lăng Thiếu Đường sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận và ngàn người sẽ chỉ trỏ anh. thậm chí là Lăng thị cũng phải chịu ảnh hưởng. Cô thương anh như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lăng thiếu đường bị như vậy? Đã yêu anh, thì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cô, không phải sao? Hình nhi, nếu em không giải thích hợp lý, anh sẽ lập tức trói em lại, đưa em đến giáo đường để đăng ký kết hôn. Giọng nói của Lăng thiếu đường mang theo sự uy hiếp khiến người ta sợ hãi. Kỳ Hinh sợ run lên, cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, sau đó trái tim đau như muốn chảy máu. Đường, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Cũng giống như em yêu anh vậy, yêu đến vạn kiếp bất phục. Trong mắt Lăng thiếu đường vẫn giữ nguyên vẻ kiên định như xưa. Nếu em muốn anh chỉ yêu mình em thì sao? Kỳ Hinh lại hỏi, chỉ yêu em, không chối từ. Một câu nói ngắn gọn, thể hiện sự tự tin và chắc chắn của anh. Cô bổ nhào vào trong lòng Lăng thiếu đường, gắt gao ôm lấy anh. Người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm đẩy anh cho người khác chứ? Kỳ Hinh hạ quyết tâm, ôm chặt anh, mở miệng nói, em muốn đưa anh đi gặp một người, chờ sau khi anh nhìn thấy người đó rồi quyết định lại, có được không? Vừa dứt lời, giọt nước mắt đau đớn lại chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 208, chấn động trong lòng khỏe không? Câu nói đầu tiên nghẹn ở cổ, thành tệ, khiến khung cảnh mờ ảo chúng ta, giống như những vũ trụ tách biệt tạm biệt, đều trở thành hư không. Chúng ta đâu quyết định buông tay nhau, sự thực là tình yêu còn chưa đủ đi đến nơi chia ba ngả. Anh hướng phải, em hướng trái, cả hai đều cố chịu đựng chưa hề ngoảnh lại. Lúc Lăng thiếu đường đưa Kỳ Hinh đến trước một nhà nghỉ thì xe chậm rãi dừng lại. Đường, chính là nơi này. Kỳ Hinh nhìn nhà nghỉ, thở dài nói, Hinh nhi, em muốn anh gặp ai? Lăng thiếu đường nhẹ giọng hỏi. Kỳ Hinh hơi khác thường khiến anh bất an. Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lăng thiếu đường, có chút không đành lòng hiện lên trong mắt. Có phải mình rất ngốc không? Biết rất rõ nếu làm như vậy mình sẽ mất anh. Biết rõ đây là điều An Vũ Ân mong đợi, nhưng mình vẫn không thể che giấu sự thật. Khi Kỳ Hinh nhìn thấy An Vũ Ân, cô chỉ biết An Vũ Ân đã sắp đặt trước mọi chuyện. Nếu không, sao có thể tình cờ gặp ở trên đường đúng lúc như thế được? Quan trọng hơn, điều An Vũ Ân muốn làm nhất chính là để cho mình nhìn thấy Lăng Phong. Dường như Lăng Phong là bùa may mắn, có cậu bé mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Tuy An Vũ Ân nói không muốn làm phiền cuộc sống của đường, không muốn cho đường biết về sự tồn tại của Lăng Phong, nhưng nếu cô ta thực sự muốn làm vậy giống như những gì cô ta đã nói thì cô ta sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện hôm đó ở Pháp, cũng sẽ không xuất hiện ở bờ biển đếm ấy, thậm chí lại càng không thể xuất hiện ở trước mặt mình. Về điểm này, trong lòng Kỳ Hinh biết rõ, cô biết sau khi Lăng thiếu đường nhìn thấy An Vũ Ân cũng sẽ hiểu vì sao cô ta lại xuất hiện. Nhưng anh không giống cô, không thể không lựa chọn. Hinh nhi, em sao vậy? Lăng thiếu đường nhìn Kỳ Hinh ngẩn ngơ, ngón tay khẽ xoa mặt cô, cảm nhận được độ ấm từ ngón tay anh. Kỳ Hinh khôi phục ý thức, không đành lòng ghi nhớ hình dáng anh vào trong tâm trí mình. Sau đó cầm điện thoại lên, đường đã đến rồi, nhưng cô nhớ kỹ. Tôi làm việc này không phải vì cô, mà vì Tiểu Phong. Cô lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại.